Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. Nam, mập mạp từ tiểu học liền cùng Hạ Quý Thần nhận thức. Lần đầu tiên Hạ Quý Thần đánh thiên hạ thời điểm. Mập mạp liền cùng ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ. Trong nhiều năm như vậy, mập mạp chưa từng thấy Hạ Quý Thần đối với người đàn bà nào tốt hơn. Nha, không, là nhìn thẳng nhìn qua. Quý ức là người thứ nhất, cũng là mập mạp biết đến cái cuối cùng. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, có người chỉ cần nhắc lên. Một người nam nhân đối với một nữ nhân như thế nào mới tính được. Mập mạp trong đầu chung quy sẽ thoáng qua ra thần ca là thực sự. Đời này của hắn thực sự chưa từng thấy một cái nam nhân đối với một nữ nhân như thế quyết một lòng. Móc tim móc phổi tốt hơn. Mập mạp vẫn cho là Hạ Quý Thần để cho bọn họ cái kia một nhóm tại vui vẻ internet phất cờ giống. Chống bí mật bảo vệ quý ức đã đủ. Về sau đó, hắn mới biết, đó chỉ là một bắt đầu. Tôn Trương lần đó sự tình phát sinh một tháng sau. Theo ban đầu ngay từ đầu. Cho tới bây giờ không có xem qua sách học viết qua bài tập Hạ Quý Thần. Bắt đầu học tập cho giỏi. Thân là Hạ Quý Thần ngồi cùng bàn mập mạp. Suy nghĩ Hạ Quý Thần chính là đùa giỡn chơi đùa. Có thể một tuần lại một tuần trôi qua rồi. Hạ Quý Thần thi giữa kỳ tiến vào tuổi tác top 100. Mập mạp mới biết. Thần ca không phải là tại đùa giỡn. Là nghiêm túc. Mập mạp hỏi Hạ Quý Thần. Thần ca. Ngươi đây là làm nhất trung lão đại sao? Muốn tiến quân nhất trung học bá sao? Liếc nhìn sách số học Hạ Quý Thần. Giọng nói nhàn nhạt trở về mập mạp một câu. Không phải là, ngươi như vậy hàn xong khổ độc cái gì thái độ? Mập mạp đều còn chưa kịp mở miệng hỏi. Hạ Quý Thần lại mở miệng. Ta muốn giúp một người. Giúp một người? Giúp ai nha? Hạ Quý Thần không có trả lời. Lúc ấy mập mạp. Còn chưa phải là về sau mập mạp. Không biết Bạch Hạ Quý Thần làm mỗi một chuyện đều là bởi vì hai chữ quý ức. Hắn tiếp tục truy vấn. Hỏi Hạ Quý Thần không nhịn được. Cầm lấy sách nặng nề chụp trên sau gáy của hắn. Hắn mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Hạ Quý Thần có thông minh đầu óc. Nghiêm túc học tập chính hắn. Thành tích đột nhiên tăng mạnh đáng sợ. Kỳ thi cuối hắn liền sát nhập vào tuổi tác 20 người đứng đầu. Đứng sau quý ức 5 tên. Sau đó liền lớp 10 hơn nửa học kỳ liền kết thúc. Mọi người thả nghỉ đông rồi. Qua hết mùa xuân, mọi người nghênh đón trường cấp 3 cái thứ 2 học kỳ. Lại tựu trường Hạ Quý Thần. Ngoại trừ như cũ nghiêm túc học tập ở ngoài. Bắt đầu nghiên cứu mỗi môn khóa trọng điểm. Mập mạp cảm thấy Hạ Quý Thần uổng công vô ích. Nhỏ giọng lầm bầm câu. Rõ ràng đều biết. Thần ca. Ngươi dày vỏ những thứ này trọng điểm cho ai nhìn cho ta không? Ta học thiên học địa học tập tán. Gái, liền thì sẽ không học tập. Hạ Quý Thần nhìn như không nhúc nhích tiếp tục tại trên sách học vẽ ra. Trọng điểm, có thể suy nghĩ của hắn lại bị lời của mập mạp mang bay. Hắn dày vỏ những thứ này trọng điểm cho ai nhìn còn phải hỏi sao? Nhất định là quý ức a. Cái đó hắn nghĩ phải giúp người. Sẽ động ý nghĩ như vậy. Là bởi vì là lớp 10 hơn nửa học kỳ. Hắn sau khi về nhà. Trong lúc vô tình nghe lén được quý ức đối với Hạ Dư Quang lại nhảy tiểu oán trách. Dư Quang ca ca. Ta cảm thấy trường cấp 3 chương trình học thật là khó a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.